Giả Thiên Kim bị cả nhà đọc tâm, bỗng trở thành con cưng. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao đây? Làm sao đây? Không lẽ đây thật sự là bữa cuối? Giờ hai người họ vẫn đang hợp tác với nhau. Chắc Tạ Yến Lễ không dễ ra tay như vậy đâu. Thời An tự thôi miên chính mình. Cuối cùng cô vẫn quyết định bước tới xem thử mấy căn nhà đó. Đồ phu vi không lấy thì uổng. Nghe được tiếng lòng đầy mâu thuẫn của Thời An, trong đôi mắt đào hoa của anh tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Thời An là một cô nàng tham tiền. Anh tặng quà theo đúng sở thích của cô. Không ngờ cuối cùng lại khiến cô ấy nghi ngờ đầy mình. Hình tượng phản diện của anh trong lòng Thời An đúng là vững chắc thật. Tạ Yến Lễ càng lúc càng tò mò về bí mật của Thời An. Chẳng lẽ cô ấy thực sự có thể dự đoán được tương lai? Và anh sẽ trở thành kẻ G-I-E-C người sao? Vặn gãy cổ Thời An. Ánh mắt u ám của Tạ Yến Lễ dừng lại trên chiếc cổ trắng ngần của Thời An. Cái cổ trắng mịn ấy mảnh mai như cành liễu, khiến anh nhớ lại cảm giác đêm đó khi anh ôm cô vào lòng. Cảm giác mềm mại ấy vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay anh. Ấm áp, làm sao có ai nỡ lòng nào vặn gãy nó được chứ? Thời An đang xem mô hình nhà trên bàn cát. Đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua. Cô cảm thấy lạnh buốt. Cô đưa tay xoa nhẹ phần da lạnh giá. Thời An nghi ngờ, quay đầu nhìn Tạ Yến Lễ. Chẳng lẽ anh ta đang có ý định G-I-E-C mình? Tạ Yến Lễ nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt đào hoa trong veo. Khiến Thời An rung động. Người đàn ông này đôi khi quyến rũ C-H-E tê người, đôi khi lại mặt lạnh như tiền, cảm giác như con siết, ó đi qua cũng bị anh ta đá một cái. Thời An không để ý đến anh nữa, cô quay đầu nhìn mấy căn nhà trên bàn cát, mấy căn này đều rất đẹp, môi trường xung quanh yên tĩnh và thanh bình, xung quanh cũng rất ít người qua lại, rất thích hợp cho việc ở một mình. Cuối cùng Thời An chọn được một căn. Roy ghi chép lại, những việc còn lại sẽ do anh xử lý. Cảm ơn Lý Cục, một lời cảm ơn nhẹ nhàng của Tạ Yến Lễ khiến cho Lý Uyên Thụ sủng nhược kinh. Dù với địa vị hiện tại, ông không cần phải lấy lòng một người trẻ như vậy, nhưng đến độ tuổi của ông, người đã gặp qua không có 10.000 thì cũng có 8.000. Ông đã gặp đủ loại người, nhưng Tạ Yến Lễ là người ông không thể nhìn thấu. Trong lòng Lý Uyên, không hiểu sao lại có linh cảm rằng, kết giao với anh ta chắc chắn không sai lầm. Lý Uyên lịch sự nói, không cần khách sáo, hay là tối nay chúng ta cùng ăn tối đi. Nhìn thấy Thời An đang háo hức, Tạ Yến Lễ nhẹ nhàng nói, không cần đâu, vợ tôi không được khỏe. Chúng tôi xin phép được về trước. Sự hứng khởi của Thời An như bị dội một gáo nước lạnh. Lập tức nguội ngắt, đáng ghét, thật sự quá đáng ghét. Tạ Yến Lễ đúng là tên đàn ông tồi. Rõ ràng cô đang rất khỏe mà. Anh rõ ràng là không muốn cô đi thôi. Chó thật chứ, quá là ác độc. Được thôi, để tôi tiễn hai người. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Lão Lâm đang nói chuyện với người phụ nữ trước mặt là Tạ Như Vân. Thì điện thoại trên bàn vang lên. Lão Lâm cúp máy lần đầu, nhưng chỉ một giây sau đối phương lại gọi đến. Lão Lâm khó chịu cau mày. Xin lỗi với Tạ Như Vân trước mặt. Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại một chút. Có lẽ bên kia có việc gấp. Tạ Như Vân nói, không sao, chú Lâm cứ đi đi. Tạ Như Vân ngồi thẳng lưng, tay cầm một tập tài liệu xem qua. Lão Lâm ra ngoài nhận điện thoại. Vừa nghe máy đã định mắng một trận, nhưng giọng nói bên kia vang lên nhanh hơn. Không xong rồi, Lão Lâm, xảy ra chuyện lớn rồi. Lão Lâm nhíu mày, chuyện gì? Giọng đối phương gấp gáp. Mảnh đất đó không còn nữa. Lão Lâm lập tức hiểu đối phương đang nói về mảnh đất nào. Đó chính là mảnh đất mà ông đã hứa với nhà họ Tạ ở Kinh Đô. hiện tại con gái của chủ tịch nhà họ Tạ đã đích thân đến đây để nhận đất. Thậm chí, họ đã bàn đến hợp đồng rồi. Tại sao đột nhiên lại nói không còn nữa? Hơn nữa, ông đã thương lượng giá cả với chủ sở hữu mảnh đất. Lần này ông đã bỏ ra một số tiền lớn. Vậy mà giờ đây lại không ký được hợp đồng. Sau khi hỏi kỹ càng, lão Lâm đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Ông cúi đầu bước vào phòng họp, thở dài một hơi rồi giải thích sự việc cho Tạ Như Vân. Thật không ngờ, cấp trên lại coi trọng tập đoàn Cự Sĩ đến vậy, liên tiếp giao hai mảnh đất cốt lõi nhất cho họ. Giọng lão Lâm trầm xuống, thật không ngờ việc này lại thất bại. Ông vốn định dùng mảnh đất này làm cầu nối, thiết lập quan hệ với nhà họ Tạ ở Kinh Đô. Nhà họ Tạ là gia tộc lớn nhất ở Kinh Đô, sở hữu vô số tài nguyên, nguồn lực mà ông không dám mơ tới. Ngồi trên ghế, ánh mắt của Tạ Như Vân thay đổi liên tục. Cô ta cũng không ngờ, hôm nay mọi chuyện lại xảy ra rắc rối như vậy. Cô ta nói, thú vị, thật thú vị, khả năng của tập đoàn Cự Sĩ quả thực không tầm thường. Họ thậm chí có thể phớt lờ thể diện của nhà họ Tạ mà giành được mảnh đất này. Tạ Như Vân lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho cấp dưới, bảo họ điều tra xem tổng giám đốc của công ty Cự Sĩ là ai. Đây là lần đầu tiên Tạ Như Vân bị mất mặt đến vậy. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ có người dám tranh giành thứ gì với nhà họ Tạ. Sau khi lên xe, Thời An phồng má, giận dữ nhìn Tạ Yến Lễ chất vấn. Tại sao không đi? Không đi thì không đi. Sao lại lấy em ra làm cớ? Ánh mắt lạnh lùng của Tạ Yến Lễ lướt qua cô. Dáng vẻ tức giận của Thời An thật đáng yêu. Chẳng hề có vẻ gì gọi là giận dữ thật sự. Hôm nay mà đi chắc chắn sẽ được ăn một bữa tiệc lớn. Anh phải đền cho tôi bữa tiệc lớn đó. Phát điên gào thét bay lên vũ trụ. Ánh mắt Tạ Yến Lễ tối trầm lại. Sau đó anh cười khẽ thành tiếng. Giọng cười trầm ấm như hạt cát lăn qua trái tim Thời An. Khiến cô có cảm giác khác lạ. Ơ kìa, cái anh này, hỏi không trả lời còn cười nữa. Có phải anh coi thường em không? Thời An phồng má lên to hơn nữa. Tạ Yến Lễ cố kìm nén không giơ tay chọc vào má cô. Nhẹ giọng đáp, tối nay anh sẽ dẫn em đi ăn tiệc lớn. Thời An trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc, cơn giận dữ ban đầu hoàn toàn tan biến. Thay vào đó là vẻ ngạc nhiên và không thể tin được. Cô hỏi lại lần nữa, sợ mình nghe nhầm, thật sự là anh sẽ dẫn em đi thật hả? Nhìn biểu cảm trên gương mặt cô, Tạ Yến Lễ bật cười. Tất nhiên rồi, anh lừa em làm gì? Vì Thời An muốn đi ăn tiệc, anh cứ chiều theo cô là được. Tên đàn ông thối tha này sao hôm nay lại tốt thế nhỉ? Chẳng lẽ sức khỏe đã hồi phục rồi, giờ lại muốn nhắm vào cơ thể của mình đi? Trong lòng Thời An bắt đầu nảy lên tâm lý phòng bị. Môi Tạ Yến Lễ vừa nhếch lên đã nhanh chóng hạ xuống. Cô gái này trong lòng vẫn chẳng có chút suy nghĩ đúng đắn nào cả. Thật ra cũng không phải là không được. Nếu làm chuyện đó với người đàn ông đẹp trai thế này thì mình cũng không tính là thiệt thòi. Phụ nữ mà, yêu bản thân mình mới là quan trọng nhất. Tạ Yến Lễ thật sự muốn ném quyển Tĩnh Tâm Chú vào mặt Thời An. Đạo đức của cô đâu? Sự xấu hổ của cô đâu? Tất cả đi đâu rồi? Bị chó tha mất rồi sao? Cách chương.